Chương 943, giết hổ mặc. Cuối cùng một ngày, cũng là điên cuồng nhất một ngày. Cái này một ngày, rất nhiều có hy vo nở dê tiến vào trước một ngàn nở tên võ giả, phát khởi điên cuồng phản công. Chỉ cần có thể tiến vào trước một ngàn nở, liền có hy vo nở dê gia nhập đệ nhất quân đội. Mà Phương Thần, tại cái này một ngày cũng là lại xuất hiện, chuẩn bị tiếp tục săn giết yêu thú, cướp đoạt nội đan. Thiên hàng hoành tài, đạt được hơn 3.000 nội đan, có thể dùng hắn nội đan số lượng đạt tới 4.000. Mà cái này 4.000, còn chưa đủ dùng để hắn danh liệt trước 1.000 nở, sở dĩ hắn cờ nở cố gắng. Hô hô toàn bộ kiếm phong bên trong dãy núi, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Tất cả võ giả, đều đang điên cuồng giết chóc. Có chút võ giả thành quần kết đội, cũng có chút võ giả đơn độc hành động. Tại những này võ giả chém giết điên cuồng bên trong, yêu thú số lượng, QNZ đang không ngừng hạ xuống. Ngắn ngủi khôi phục một ngày về sau, Đai Hồng Hiên cùng kiếm ngân công tử QNZ trên cơ bản khỏi hẳn. Dù sao, hai người đứng hàng ngũ đại cường giả hàng ngũ. Trên người có rất nhiều đòn sát thủ, điểm ấy thương thế, không tính là gì. Cuối cùng một ngày, ngũ đại cường giả không còn chém giết nhỏ yêu thú, mà là đưa ánh mắt, đặt ở bắt trọng cấp bậc yêu thú trên thân. Đối mặt cửu trọng yêu thú, bọn hắn có chu tờ không địch lại. Đối phó bắt trọng yêu thú, vẫn là dư sức có thừa. Trước đó, phụ trách chiêu nạp lão giả, cũng từng nói qua. Đẳng cấp của yêu thú càng cao, hắn thể nội đan càng là chân quý. Đương nhiên, võ giả lấy được nội đan, đẳng cấp thấp nhất đều muốn là huyền vương cảnh tứ trọng yêu thú nội đan. Thấp hơn huyền vương cảnh tứ trọng nội đan, tính toán làm vô hiệu. Dùng huyền vương cảnh tứ trọng yêu thú nội đan làm thí dụ. Huyền vương cảnh ngũ trọng yêu thú nội đan, thì là có thể chống đỡ làm 5 viên huyền vương cảnh tứ trọng nội đan. Mà huyền vương cảnh lục trọng yêu thú nội đan, có thể chống đỡ làm 10 khỏa, thất trọng yêu thú nội đan, chống đỡ làm 20 khỏa. Bát trọng yêu thú nội đan, chống đỡ làm 30 khỏa, còn như cửu trọng yêu thú nội đan, trực tiếp chống đỡ làm 100 khỏa. Săn giết đẳng cấp cao yêu thú nội đan, là một loại đường tắt. Đương nhiên, loại này đường tắt QNZ có rất lớn nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Siêu siêu siêu Phương Thần tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên thẳng qua tại kiếm phong bên trong dãy núi. Có thời không chấn ý, Phương Thần gần như không có nguy hiểm gì. Gặp được thực lực nhỏ yêu thú, liền đem chi chẳng giết, nếu như gặp phải không địch nổi yêu thú, liền trực tiếp đào tẩu. Phốc một buổi sáng thời gian, Phương Thần chém giết hơn 30 yêu thú. Một đoạn thời khắc, ngay tại Phương Thần chém giết một cái huyền vương cảnh lục trọng yêu thú thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức âm sâm. Có người tại ở gần Phương Thần có chút nói. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Hồ Mặc thương thế khỏi hẳn về sau, một mực tại tìm kiếm yêu thú săn giết. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy chiến đấu khí tức, chợt liền không ngừng tới gần. Không nghĩ tới, thế mà thấy được Phương Thần. Tiểu tử, lại là ngươi. Hồ Mặc đôi mắt bên trong, tràn đầy sắc ý, giống to. Phương Thần thấy thế, không có đào tẩu, mà là đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hồ Mặc. Trước đó, Hồ Mặc truy sát chính mình, giống như không phải kim nhất đao xuất hiện, chính mình không biết sẽ như thế nào. Mà, hắn tinh nhận kiếm, đặt đến thần binh chi cảnh. Hắn không sợ Hồ Mặc, chí ít, tại Hồ Mặc trước mặt, có thể toàn thân trở ra. Giết Hồ Mặc không có cho Phương Thần cơ hội, khí tức quanh người phun trào, lập tức phóng tới Phương Thần. Chỉ thấy, tại Hồ Mặc vọt tới thời điểm, trong tay Lang Nha Đổng xuất hiện, đống nhiên một gậy, đánh tới hướng Phương Thần. Lại là Lang Nha Đổng. Nhìn thấy Lang Nha Đổng, Phương Thần nhíu mày, trầm giọng nói. Tam chuyển quang huy kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, khí hải bên trong ba đạo kiếm quang, dung hợp thành quang minh kiếm quang, đâm về Lang Nha Đổng. Phanh phanh phanh quang minh kiếm quang cùng Lang Nha Đổng va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong chốc lát, Lang Nha Đổng bên trong, truyền ra khí tức quỷ dị, thế mà thôn phệ quang minh kiếm quang. Cái này Phương Thần thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Chật, hắn thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Xoạt tinh ẩn kiếm bên trong, thần thánh khí tức hiện lên. Hư không xé rách, một đạo rực rỡ kiếm quang, đống nhiên đáp xuống. Tiểu tử, vô luận ngươi làm sao dãy rủa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Mặc Âm trầm cười lớn một tiếng, mà hậu chiêu nắm Lang Nha Đổng, đống nhiên đánh phía rực rỡ kiếm quang. Đông làm cả hai đụng nhau thời điểm, cả vùng đều đang run rẩy. Hư không vẫn diệt kích tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể sẽ rách hư không, phát ra hủy thiên diệt địa một kích. Giang Giác đối mặt hư không vẫn diệt kích, Hồ Mặc thế mà chặn lại. Hắn lang nha động, để Phương Thần cảm giác tâm thần không yên. Lang nha động, đến cùng là cái gì phẩm giai thần binh? Phương Thần trong lòng âm thầm nghĩ nói thầm. Đi chết đi. Kỳ thật, Hồ Mặc trong lòng, QNZ có chút chấn kinh. Một cái huyền vương cảnh nhị trọng gia hỏa, có thể thi triển ra như thế nghịch thiên công kích. Phóng nhãn toàn bộ thiên kiếm phủ, cùng cảnh giới võ giả, không người có thể làm đến. Kẻ này tiềm lực nghịch thiên, phải chết. Hồ Mặc cũng không muốn lưu lại một cái hậu hoạn, sở dĩ trong lòng sớm đã làm ra quyết định, chém giết Phương Thần. Hồ Mặc điên cuồng thúc giục lang nha bổng, công kích mạnh nhất, trong nháy mắt phát ra. Trên bầu trời, lang nha bổng bên trong, tản ra từng đạo màu xám khí tức. Những này màu xám khí tức, huyền hóa thành cái này đến cái khác lang nha bổng. Phương Thần biết rõ, đây là Hồ Mặc trung cực tuyệt chiêu. Thời không chân ý Phương Thần thôi động thời không chân ý, thân hình lấp lóe, không ngừng tới gần Hồ Mặc. Tại cực độ tới gần Hồ Mặc thời điểm, trong nháy mắt cầm giữ Hồ Mặc. Đông Hồ Mặc điên cuồng khống chế lang nha bổng, oanh kích quanh thân không gian. Trong nháy mắt tan rã Phương Thần giam cầm, sau đó vô số đạo lang nha bổng, đánh phía Phương Thần. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, trên đỉnh đầu, vô số đạo lang nha bổng, hư hư thực thực, đánh phía chính mình. Nhất định phải tìm tơ y chân chính lang nha bổng. Phương Thần trong lòng, vô cùng lo lắng. Bị lang nha bổng khóa chặt, chính mình thời không chân ý, cũng là có chút điểm lực bất tòng tâm. Giết Phương Thần không muốn từ bỏ, hét lớn một tiếng, thất phẩm kiếm chi chân ý thôi động. Quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí, sau đó toàn bộ hội tụ đến tinh nhận kiếm bên trong, cuối cùng một kiếm chém ra. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, tam chuyển vi tôn. Phương Thần gần như điên cuồng công kích, đưa tới kim sắc trái tim dị động. Đông đông kim sắc trái tim nhảy lên, để Phương Thần toàn thân tràn đầy lực lượng. Giang giác quang minh kiếm quang, trực tiếp bị lang nha bổng hủy diệt. Ngay tại lang nha bổng sẽ oanh kích đến Phương Thần trên người thời điểm, cái sau thể nội, bắn ra rực rỡ kim quang. Kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, tăng lên tới cực hạn. Tam trọng Phương Thần toàn thân, tràn đầy bạo ngược lực lượng. Trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. Tại cương đại chiến đấu áp lực dưới, đột phá đến huyền vương cảnh tam trọng. Âm ầm tu vi đạt tới huyền vương cảnh tam trọng, Phương Thần thực lực, toàn diện tăng lên. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển đi ra. Trên đỉnh đầu, trong chốc lát xuất hiện vô số đạo quang minh kiếm quang, chặn lại lang nha bổng rơi xuống. Sau đó, Phương Thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Làm sao có thể tại Hồ Mặc ngăn cản hư không vẫn diệt kích thời điểm, Phương Thần lặng yên không tiếng động thi triển ra hàn băng bí kiếm. Hưu cực hạn rét lạnh công kích linh hồn bí pháp, đâm vào Hồ Mặc trong đầu. Trong chốc lát, đánh nát Hồ Mặc linh hồn. Không Hồ Mặc thê thảm kêu to, hắn điên cuồng thôi động thể nội linh khí, muốn chấn vỡ hàn băng bí kiếm. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, chính mình sinh cơ thế mà đang trôi qua. Giang giác trên bầu trời, vô số đạo lang nha bổng, ầm vang vỡ vụn. Cũng chính là lúc này, Hồ Mặc thân thể, ngã trên mặt đất. Phanh chân chính lang nha bổng, rơi vào trên mặt đất. Trở thành vật vô chủ. Hô nhìn thấy Hồ Mặc tử vong, Phương Thần thở dài một hơi. May mắn tại thời khắc cuối cùng, tu vi của mình đột phá, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hơi nghỉ ngơi một lát, Phương Thần lấy đi Hồ Mặc không gian giới chỉ, sau đó nhặt lên lang nha bổng, quay người rời khỏi nơi này. Tìm một chỗ an toàn, Phương Thần xem xét Hồ Mặc không gian giới chỉ. Cái này trang một cái nhìn, trực tiếp giật mình kêu lên. Một vạn khỏa nội đan Hồ Mặc trong không gian giới chỉ, lại có một vạn khỏa nội đan, điều này làm cho Phương Thần trong lòng có chút chấn kinh. Nghĩ đến, cái này Hồ Mặc không ít cướp đoạt người khác nội đan. Cao hứng bừng bừng thu hồi một vạn khỏa nội đan, sau đó Phương Thần ánh mắt, đặt ở lang nha bổng bên trên. Cái này lang nha bổng bên trên, có phức tạp hoa văn, trong đó tản ra khí tức thần thánh. Là thần binh. Phương Thần no ý thần binh. QNZ có đẳng cấp phân chia. Phương Thần tinh nhận kiếm, là đê đẳng nhất thần binh. Tại vực ngoại, loại này thần binh được xưng là phổ thông thần binh.